Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1425, Thần Ma Đại Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy đại thâm uyên quân vương xuất thế. Mỗi trên người một người đều tản ra đặc hơn ma khí. Vô hình trong lúc đó, có thể dụ dỗ thiên thần đáy lòng thất tình lục dục cùng các loại ác niệm. Thần vương cùng đại đế không tồi. Tu luyện đến nay, từ lâu tà ma bất xâm, đạo tâm ổn như bàn thạch. Nhưng thần binh, thần tướng cũng rất khó tại bảy đại thâm uyên quân vương trước mặt ngăn cản hóa ma chi thế. Không thể thả chờ đợi thêm nữa. Thanh đế đột nhiên nói ra. Xuất thủ, hiện, thanh đế cổ tay run lên. Hiên viên kiếm bắn ra ra một đạo sắc bén cực kỳ kiếm khí. Xông thẳng lên trời, hàn quang lạnh thấu xương. Thẳng đến táng thiên quân vương giết đi tới khứ. Thanh đế khẽ động, trong nháy mắt đốt chiến tranh. Táng thiên quân vương bỗng dưng mở miệng, cầm trong tay thiên nộ pháp trượng. Chỉ về phía trước, bộc phát ra một tiếng ma khiếu. Giết, đầu trượng lên khô lâu phảng phất sống giống nhau. Bắn ra ra từng đạo đen kịt ma khí. Song đồng bắn ra hai đạo hồng mang. Tăng thêm quỷ dị. Nữ đế đạp không mà đứng. Mặt như băng xương. Tóc đen vô phong từ dương cao. Cả người tản ra lành lạnh hàn ý. Hà đồ lạc thư hòa làm một thể. Hình thành nhất phương trời giá rét địa đông thế giới. Bao phủ tại bất quy nữ vương đỉnh đầu. Ngang, giống, ngao, lễ. Tứ đại thánh linh huyễn hóa ra khổng lồ bản thể, đặt ngang ở trên hư không trong, tản ra vô tận uy áp, song song bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô. Chỉ một thoáng, cát bay đá chạy, nhật nguyệt thất sắc, chu ma chiến trường rất nhiều thi hài đều bị chấn nát. Hóa thành bột mịn, thanh long thánh linh xoay quanh mà lên, cả người đầy thanh sắc lân phiến, long chảo sắc bén. Tài giỏi tài hoa, to lớn long nhãn giống như hai cái đèn lồng. Long miệng mở lớn, răng nanh khoảng cách trong chảy xuôi đậm đặc long nước miếng. Thánh uy mênh mông, bạch hổ thánh linh đạp không mà đứng. Toàn thân tuyết trắng, chỉ có trên trán in một cái màu máu đỏ vương chữ. Sát khí tận trời, huyền vũ chân thân giống như nhất phương thương khung. Bốn cây quy túc phảng phất dơ lên trời chi trụ. Ổn như bàn thạch, không thể lay động, chu tước thánh linh hai cánh huy động, cả người thiêu đốt hừng hực vô cùng liệt diễm, đốt đỏ nữa bầu trời, liền trên bầu trời ma khí nồng nặc đều mơ hồ tán loạn. Tứ đại thánh linh đầu đuôi liền nhau, ở trên hư không trong dần dần tạo thành một tòa huyền diệu trận pháp. Một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng tại tứ đại thánh linh trong lúc đó quanh quẩn. Tứ tượng lực. Đột phá, đế cấp, tịch tĩnh quân vương, chớ chú quân vương, oán linh quân vương, ma âm quân vương song song xuất thủ, thẳng đến tứ đại thánh thú giết đi tới. Đột nhiên, một đạo hắc mang phá vỡ hư không, giống như trong trời đêm quét thiểm điện, kinh diễm vô cùng, khí thế khiếp người, táng thiên thương, chiến liệt chạy tới, trực tiếp đem ma âm quân vương ngăn lại. Chiến! Nhất ngôn cửu đỉnh bạo phát, trong hư không hiện ra cửu tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh. Thẳng đến ma âm quân vương chấn đè tới, tứ đại thánh linh bằng vào tứ tượng lực đạt đến đế cấp. Hơn nữa không có thánh khí tương trợ, tại tám vị đế cấp cường giả trong chiến lực yếu nhất. Đối mặt ba đại ma đế đã là cực hạn, chiến liệt trực tiếp tới phụ cận, ngăn lại ma âm quân vương. Mê thất quân vương cũng đã nhìn ra, tứ đại thánh linh là chư thần nhất phương yếu nhất điểm. Cũng muốn tiến lên trước đem tứ đại thánh linh giải quyết. Răng rắc, ý niệm trong đầu không lạc, mê thất quân vương đỉnh đầu đột nhiên vang lên một tiếng điếc tai nhức óc vậy sấm vang. Một đạo hư vô sấm sét chợt hạ xuống, ầm ầm, đại lôi rơi vào mê thất kính lên, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Mê thất kính một hồi lay động, lóe ra u u ám quang. May là như thế, mê thất quân vương cũng bị chấn đắc bên tai một hồi ông minh. Gần như mất thông, Không đợi phản ứng kịp, một đạo bạch kim sắc quang mang khí thế hung hăng vọt tới phụ cận. Thánh thú Long Mã, đây là so với tứ đại thánh thú càng cổ lão cường đại tồn tại. Khí thế hung ác bức người. Phanh, Mê Thất Quân Vương xuất ra một đôi đen thui ma chảo. Phía sau chưa quyết định sắc bén cốt liên tùy thời nhi động. Phảng phất một cái ẩn núp trong bóng tối độc xà. Mê Thất Quân Vương hai tròng mắt bộc phát ra một đoàn mê ly chi quang. Trong điện quang hỏa thạch bắt được Long Mã một đôi hoàng kim sừng rồng. A, Mê Thất Quân Vương sắc mặt đại biến. Đột nhiên đau kêu một tiếng. Hoàng kim sừng rồng lên thủy trung lóe ra bùm bùm lôi quang. Đúng là tà ma ngoại đạo khắc tinh. Cơ hồ là trong nháy mắt. Mê Thất Quân Vương ma chảo liền được điện một mảnh khô vàng. Hắc huyết nhễ nhại, theo bản năng, Mê Thất Quân Vương bàn tay buông lỏng, lực lượng hơi có yếu bớt, liền cũng không dừng được nữa. Long Mã xông tới, bị đỉnh bay thật xa. Lần này, Mê Thất Quân Vương gần như bị Long Mã toàn lực va chạm. Ngay cả ma khu cường thịnh trở lại, Mê Thất Quân Vương cơ thể mặt ngoài cũng hiện ra từng đạo vết nứt, bị chống đối chỗ. Đen kịt lân phiến đều rơi xuống, lộ ra hai cái kinh tâm động phách lỗ máu. Chỉ là một phán đoán sai lầm, chính là khác nhau trời vực. Mê Thất Quân Vương sau lưng cốt liên đuôi truy lại cũng vô pháp đối với Long Mã tạo thành uy hiếp. Đế chiến bạo phát, trước hết chiếm trước tiên cơ, vẫn là thánh thú Long Mã, mà mênh mông vô tận hàng tỷ ma tộc đại quân. Tại Táng Thiên Quân Vương ra lệnh một tiếng, cũng bắt đầu hướng bốn phía phóng đi. Tiếng giết chấn thiên, ma khiếu cuồn cuộn, bao quát chu ma chiến trường. Chỉ thấy một mảnh đen kịt nồng nặc đại dương mênh mông đại hải. Cuồn cuộn nổi lên từng tầng một sóng to gió lớn, hướng bốn phía cọ rửa. Chư thần thủ đoạn ra hết. Thần quang, thần khí, bí thuật, thần thông, lĩnh vực ở giữa không trung bay nhanh ngang dọc. Đan dệt ra một mảnh huyến lệ quang hoa chói mắt. Chư thần trong hình thiên đem người nhiều phương Bắc đại yêu trấn thủ phương Tây. Tử phủ thần vương xuất lĩnh đông phương thiên đình tu sĩ trấn thủ đông phương. Sở Liên Nhi xuất lĩnh đông đảo hiệp vực tu sĩ trấn thủ phương Tây. Ba người này tại thần vương trong chiến lực gần như lên đỉnh. Trong đó Sở Liên Nhi mặc dù là hậu khởi chi bối, nhưng ở thiên đình phong tuyệt chi chiến trong, lại một kiếm thành danh. Hôm nay bước vào vương cấp, chiến lực cái thế, cầm trong tay ô sao trường kiếm, sát lục kiếm đạo toàn lực thi triển ra. Hàng vạn hàng nghìn ma tộc không một cũng cận thân. Huống chi, còn có Hải Tinh, Vương Kỳ, Phong Khinh Vũ cùng đông đảo hiệp vực kiếm tu, liên hợp tạo thành kiếm trận uy lực kinh người. Mặc dù là ma vương cũng không dám đơn giản bước vào trong đó. Bách thánh truyền nhân dùng ngòi bút làm vũ khí, chỉ thượng đàm binh, càng là triệu hồi ra từng cái một cổ lão cường đại tu sĩ trở nên tác chiến. Không sợ chết, vào giờ khắc này, hiệp vực tu sĩ biểu hiện ra làm quần ma chư thần chấn động vô cùng chiến lực. Đây là một cổ cường đại đến lực lượng làm người ta sợ hãi. Tuy rằng hiệp vực tu sĩ gần như đều là nhân giới phi thăng tới, nhưng trấn thủ phương Tây lại nhất vững chắc. Tại ngàn vạn ma tộc đại quân trùng kích dưới, lù lù không được. Hiệp vực tu sĩ trong có vô số kẻ hợp kích thuật, tinh minh tu sĩ liên hợp cùng một chỗ cũng có thể cấu thành đại trận. Nếu bàn về từng binh sĩ năng lực tác chiến, làm người khác chú ý càng nhiều. Một cái chữ màu vàng nhạt trường sam nữ tử, đạp không mà đứng, trong tay nhờ vả dơ một tôn cổ lão vô cùng đại đỉnh. Trấn áp tại ma tộc trong đại quân, cửu đại thánh khí bài danh đệ tứ, thần nông đỉnh chủ nhân Linh Nhi, hôm nay đã là thần vương. Thánh khí hạ xuống, đối với ma tộc mà nói gần như là có tính chất hủy diệt đả kích. Mặc dù là ma vương không có trời ma binh lực, cũng muốn tạm lánh phong mang. Có chút ma vương trốn tránh không kịp, Bị thần nông đỉnh xung quanh tản ra cường đại hấp lực túm nhập bên trong đỉnh. Sau một lát, liền tiêu tan thành mây khói. Hóa thành bụi bặm, hiệp vực bát minh, tinh minh, kiếm minh, thần dược minh, bách thánh minh theo Sở Liên Nhi trấn thủ phương Tây. Cái khác bốn minh từ lâu trợ giúp nơi khác. Nhưng dù vậy, phương Tây vẫn là ma tộc đại quân cấm địa. Vô phương lay động mảy may. Cách xa nhau vạn năm sau, thần ma đại chiến lần thứ hai bạo phát. Cách chương.